Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1674, đánh tới. Chỉ muốn thế giới bàn cổ, Dũng Cổ nói lên như vậy thỉnh cầu, quả thật hợp tình hợp lý, bằng vào hắn và thế giới bàn cổ phù hợp, Đại Thần Sử cũng không có gì hoài nghi lý do. Hơn nữa, Đại Thần khiến cho thật cũng không phải đặc biệt chú trọng bàn cổ thế giới nguyên thế giới bản. Nếu như đem chính nhi bát kinh bàn cổ mang đi, cái thế giới này cũng thì đồng nghĩa với một cái trống rỗng. Cho Dũng Cổ sử dụng cái này cơ cấu, đối với hắn mà nói, cũng căn bản không phải đặc biệt gì là chuyện khó, thậm chí có thể nói đúng là tiện tay trở nên. Vì vậy, đối mặt Dũng Cổ như thế thỉnh cầu bên dưới, Đại Thần Sử vui tươi hớn hở bĩu môi một cái, vô cùng sảng khoái nói, điều thỉnh cầu này không có chút nào quá đáng, ngươi giúp chúng ta bắt lại bàn cổ, ta Thiết Đạo Giả đưa ngươi một thế giới cơ cấu, hợp tình hợp lý cực kỳ, đồng ý, đồng ý, nhưng là ta không tín nhiệm lắm ngươi, nhìn một chút những người này. Nhìn một chút này phát sinh trước mắt hết thảy, ta như cũ đối với ngươi cầm thái độ hoài nghi. Dũng Cổ cố ý nói như vậy, cũng không tính tùy tiện thỏa hiệp, có to lớn tiền đặt cuộc hắn, quả thật cũng có vốn liếng này, hơi lớn mục tiêu, Đại Thần Sử đối với này cũng không thèm để ý chút nào. Hắn thập phần vui vẻ cười, chỉ một bên Giang Vưu Khả lấy rồi nói ra, ngươi xem nàng. Có nàng làm vì chứng minh nhân, coi như là xảy ra vấn đề, ngươi cũng sẽ không có chuyện, cần gì phải không đáp ứng ta ư? Liền thế giới đoán cơ cấu ngươi không chiếm được, lại chu diệt bàn cổ thời điểm, ngươi cũng có thể học được rất nhiều việc, không phải sao? Đại Thần Sử cũng là tương đối có ý tứ nhân, đối phương không tin thời điểm, hắn cũng không làm một ít đặc biệt đi sâu vào bảo đảm cách nói. Chính là lấy đủ loại trình độ dụ dỗ cộng thêm Giang Vưu Khả cái này nhân vật đặc biệt. Tới để cho Dũng Cổ thỏa hiệp. Đương nhiên, Dũng Cổ vốn là dự định tiếp nhận hết thảy các thứ này. Hắn làm hết thảy, chẳng qua là để cho sự tình tiến triển càng hợp lý mà thôi. Trên mặt toát ra từng tia do dự, Giang Vưu Khả đúng lúc cũng nói theo. Ngươi hoàn toàn có thể giúp hắn. Thế giới bàn cổ tiêu diệt sau này, người Dũng Cổ đúng là Đông Phương hoàn mỹ nhất thế giới hỗn độn sáng thế thần. Thiết Đạo Giả dám động ngươi, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Đem tới, chúng ta cũng nhất định dùng cố gắng lớn nhất, tới đem ngươi tăng lên tới mới bàn cổ trình độ, thay thế hết thảy các thứ này. An tâm, đây coi như là trên mặt nổi đồng thời bảo đảm chứ. Dũng Cổ thỏa hiệp. Đúng là nước chảy thành sông, trên mặt u buồn đổi thành mỉm cười, Dũng Cổ rồi mới hướng Giang Vưu Khả cùng Đại Thần Sứ. Phân biệt một cái ôm quyền rồi nói ra, ta đây, liền trợ giúp hai vị, bắt lại bàn cổ, khám phá hết thảy, ha ha ha, hảo hảo hảo, hết thảy các thứ này như thế quyết định sau, chính là hoàn mỹ nhất kết cục, ta xem Long Hoàng bọn họ. Còn có cái gì cho hay có thể hát? Hừ, Đại Thần Sử hưng phấn nói. Hắn cảm giác đem tới đại cuộc đã định vậy. Bất quá ở vui vẻ sau khi. Hắn cũng lén lén lút lút truyền âm cho cái gọi là đệ nhị Đại Thần Sử Thạch Đầu Tử nói. Thạch Đầu Tử, Dũng Cổ là ngươi chế tạo ra. Ngươi nên cũng biết thế giới bàn cổ đại đa số bí mật. Như vậy. Vì sao ngươi lại không thể một thân một mình hoặc là phối hợp ta? Giải quyết bàn cổ đây. Ân nương đương về phương diện này. Cũng đúng là một cái vấn đề nhỏ bé. Đã có thể chế tạo bàn cổ sáng thế thần. Tại sao không thể trực tiếp công phá bàn cổ? Sơ hở, nhưng là rất đáng tiếc. Suy nghĩ chuyện nghĩ đến Chu Toàn Thạch Đầu Tử. Đối với cái vấn đề này. Sớm đã có chính mình trước cách nói, mặt không đổi sắc, làm ra nền người trước mắt bộ dáng, Thạch Đầu Tử tiếu mà đạo chi, bàn cổ là bản tôn đều không cách nào bắt lại tồn tại. Thế giới hắn hoàn mỹ đến mức nào, ta ngươi cũng rất rõ. Hơn nữa bây giờ mấu chốt, ở chỗ Hồng Quân cùng bàn cổ thực lực sai biệt thượng. Sinh cơ bùng nổ mà nói, còn phải bản tôn áp chế, tàn phá bàn cổ, cũng có liều mạng khả năng. Như vậy thứ nhất, để cho Dũng Cổ cùng Giang Vưu Khả đi lên chịu đựng, chính là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Hai người chúng ta, ở một bên tiếp ứng hoặc là đối phó Long Hoàng, cũng là ắt không thể thiếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch đầu tử nói như thế, coi như là lập lờ nước đôi mơ hồ giải thích, nhưng là đại thần sử suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Bàn cổ rất khó giải quyết, đây là trăm triệu đã qua vạn năm, đều chưa từng sửa đổi quá định luận. Bây giờ biết sinh cơ là mấu chốt sau, Hồng Quân cùng chư vị thánh nhân, vậy cũng là bản tôn nhất định phải kháng trụ to lớn đối thủ. Về phần bên này, Giang Vưu Khả nói là hỗ trợ, nhưng vẫn cũ phải phòng bị nàng. Nàng cũng là một người điên, Long Hoàng Nhân, đối với tiên đạo nhóm người mình mà nói, cũng không dễ dàng đối phó. Tuy nói thạch đầu tử đã tinh thông bàn cổ, nhưng là hắn chưa chắc có thể thật đè ép được bàn cổ. Nếu là bộc phát ra vấn đề, còn nữa Long Hoàng đánh vào, sự tình như cũ đại điều. Lấy Dũng Cổ tới coi như trường mâu phát động mấu chốt đánh vào. Hiện nay xem ra, đúng là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì như thế quyết định đi. Chúng ta tốc tốc về chuyển Lăng Tiêu Bảo Điện, lại vào 33 trọng thiên ngoại thiên, tiếp tục tối chuyện lớn. Đại thần xử đối với ở trước mắt sự tình, đã thật sự là không muốn tiếp tục trì hoãn. Cao giọng vừa nói, liền phải mang thạch đầu tử đám người rời đi. Nhưng là cũng vừa lúc đó, sự tình phát sinh trọng biến hóa lớn. 20 phẩm thế giới thiên tiên phía dưới, một cổ rộng lớn vô cùng lực lượng khổng lồ, đột nhiên từ thế giới vào trong miệng, nổ bể ra đến, từng cổ một đặc biệt khắc chế hư vô chi lực hồng mông chi lực. Phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ 20 phẩm thế giới thiên tiên. Ở chỗ này hư vô người hoặc là hư vô thần sứ môn, trong nháy mắt tử một mảng lớn, còn lại nhân cũng là một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng. Sức ảnh hưởng thật sự là to lớn. Đại thần sử lúc này đều không thể tùy tiện rời đi, nhưng là hắn chỉ vào hồng mông chi lực, sắc mặt thượng cũng không thấy cái gì cuống cuồng màu sắc. Tự mình đem hai tay mình hướng phía sau một vác, hướng về phía lối đi chính là một tiếng quát to nói. Long Hoàng, người lão bất tử này, đây là muốn tuyên chiến sao? Trước nói tốt, đồng thời nhằm vào ngoại lai sang thế thần cùng thiết đạo giả. Ngươi chuyện gì đều không làm, ngươi cái này không giữ lời hứa tiểu nhân. Hừ, 20 phẩm thế giới thiên tiên trong, phát sinh đủ loại rung động thiên địa vang lớn, lần lượt từng bóng người điên cuồng tiến vào cái này thế giới thiên tiên bên trong. Nơi này có hầu tử châu già vân vân yêu tộc, cũng có mở ra một hai cánh hư vô tiên quân thiên sứ trưởng nguyên loại người khống chế. Còn có tiên lực hùng hồn, xuất trần tuyệt thế tiên đạo chính phẩm đại đế. Còn có từ bi Phật quang, vô cùng thánh khiết đầu chọc nhà sư. Cũng có hỗn hỗn độn độn chọc chọc không rõ, có thể ngay lập tức bao phủ cả thế giới ô chọc thập nhị tổ vu vân vân nhân tương đương không tệ. Long Hoàng bệ hạ lần này đi lên, nhưng là mang đến thế giới tiên đạo bên trong chính đạo toàn bộ thực lực đội ngũ, một cái cũng không có để lại. Cái gọi là tuyên chiến, cũng đúng là đến thời điểm Dũng Cổ lính tiên phong đã cùng phía trên hư vô người sáng thế thần môn kết thúc hết thảy. Giờ phút này thạch đầu tử cũng chính nhi bát kinh cắt vào phía sau nằm vùng cạnh mình không động thủ nữa, cũng thật có chút không hợp tình lý. Cũng ở đây đại thần sử nổi giận bên trong, Long Hoàng thương long chi thân quanh quẩn cửu tiêu thiên địa hội tụ mà ra,